Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vòng một đêm đã trở nên trắng xóa một vùng, ra ngoài lạnh run cầm cập, gió chui vào trong cổ. Lục Hương nhìn Phó Cẩm Huy nói. Hôm nay anh nhất định sẽ về nhà trước 4 giờ, nhưng hôm nay anh phải ra ngoài. Lục Hương nói, anh đi bằng gì, vẫn đạp xe đạp sao? Bên ngoài tuyết lớn, đạp xe đạp cũng rất cực. Phó Cẩm Huy nói, kiên trì 2 năm, chúng ta cũng mua xe. Lục Hương nói, hay là anh ngồi xe buýt đi đi. Xe buýt tàn ở trong huyện, cửa sổ đều vỡ rồi, nhưng chung quy vẫn tốt hơn đạp xe đạp giữa trời tuyết rét buốt. Phó Cẩm Huy, được, anh ngồi xe buýt. Lục Hương tiễn anh ra ngoài cổng, có hơi lưu luyến vẫy tay. Anh về sớm chút, Phó Cẩm Huy đồng ý. Lục Hương nhìn người đi xa, vừa quay người liền thấy chị ba Phó ở bên cạnh. Trên mặt chị ba Phó mang theo nụ cười trêu ghẹo, còn cầm cuống họng bắt chước Lục Hương. Anh về sớm chút, má Lục Hương nóng lên. Em không có nói như thế. Chị ba Phó nói, biết các em ngày càng ngọt ngào rồi. Tối nay mọi người đều tới nhà bọn em ăn lẩu. Chị ba Phó nghe vậy liền sáng mắt, Lục Hương nói. Còn cả cha mẹ và chị cả em, người nhiều đông vui. Chị ba Phó nói, được, con cần chuẩn bị gì không? Vừa nghe Lục Hương thi triển tay nghề, chị ta biết ngay họ sắp có phúc ăn rồi. Lục Hương nói, chị đi cùng em tới lều rau, hái chút rau. May mà có lều rau, nếu không không ăn được rau tươi. Đến lều liền thấy trưởng thôn và chủ nhiệm phụ nữ ở đó. Trưởng thôn thấy bên ngoài tuyết rơi, thở dài một hơi, nhìn thấy Lục Hương lập tức ai oán. May mà có mấy xưởng đã đặt rau với chúng ta, nếu không cũng rất khó bán. Lục Hương nói, vượt qua được thì tốt, trời càng lạnh chúng ta bán rau càng tốt. Không giống như đậu phụ thối chiên giòn, lúc bình thường rảnh rỗi mọi người nguyện ý vây quanh đợi ăn, nhưng khi trời lạnh, không ai muốn xếp hàng ăn. Không giống rau quả, càng lạnh càng muốn ăn chút gì đó tươi mới. Trưởng thôn được an ủi, vạn sự khởi đầu nan, có thể là trước đây quá thuận lợi nên đã ngó lơ một số thứ, một khi xuất hiện khó khăn liền có hơi không chịu nổi, may mà còn có Lục Hương ở đây đưa ra sách lược, miễn cưỡng coi như có thể vượt qua ải này. Chủ nhiệm phụ nữ hỏi, các cô tới làm gì? Lục Hương nói, chúng cháu tới mua ít rau. Chủ nhiệm phụ nữ nói, mua cái gì, trực tiếp vào hái là được rồi. Lục Hương, vậy không được. Đều phải dựa theo quy tắc, cô đi vào hái chút rau sống, rau thơm, nấm. Đủ 5 cân, trưởng thôn dựa theo 1 hào 1 cân bán cho cô, tổng cộng mới tốn 5 hào, đủ cho tối nay họ nhúng lẩu rồi. Lục Hương mang một đống rau to về tới nhà, bảo chị ba Phó đi thông báo với nhà họ Phó, nhà họ Lục do Lục Hương thông báo. Mọi người đều rảnh rỗi, nói muốn phụ giúp làm chút việc nên tới khá sớm. Lục Hương có một gian ngoài. Bàn lớn cũng có sẵn. 7 cái nồi đồng ở giữa, mọi người vừa hay vây một vòng. Lục Hương lấy thịt dê cuộn đã đông lạnh ra, dùng dao cắt thành lát mỏng. Đây là việc khí lực, anh hai Phó ở bên cạnh ôm đồm việc này. Anh ấy làm việc quanh năm, cắt vừa mỏng vừa nhanh, mỗi một lát cắt xuống đều tự nhiên biến thành cuộn thịt dê nhỏ. Thịt dê mà Lục Hương cuộn lại đó khoảng 10 cân, cắt xong 3 dĩa còn dư 2 dĩa. Thịt chất lên giống như núi thịt, trông rất tráng kiện. Chẳng mấy chốc, cha mẹ Lục và chị cả cũng tới. Lục Bảo quanh quẩn bên Lục Hương. Lục Hương định buổi tối sẽ bắt đầu ăn, đợi anh cả Phó và Phó Cẩm Huy về ăn cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đông lên, có người phụ giúp rửa rau, ngay cả Lục Bảo cũng có thể phụ xe nấm. Bầy rau đã rửa xong lên, vô cùng phong phú, sau đó bắt đầu bỏ vừng, hẹ. Chỉ gia vị đã hơn 10 phần, khiến người ta nhìn thấy cũng cảm thán. Chị hai Phó nói, ôi trời, cái này phải ngon cỡ nào chứ? Dùng nhiều gia vị như vậy, chưa ăn đã cảm thấy ngon. Cũng chỉ có Lục Hương có thể nghĩ ra được thứ ngon như vậy, người khác cũng không gom đủ số gia vị này. Lương thực chính Lục Hương định làm chút mì cán, việc này để chị hai Phó lo, làm khoảng hơn 3 cân mì. Buổi trưa, nấu đơn giản chút mì nước, đều ăn ở đây. Tiêu Thái Liên với mẹ Lục nói chuyện gia đình, cha Lục với anh hai anh ba ngồi lại đánh bài. Đây là lần đầu tiên thông gia hai nhà ngồi lại ăn cơm với nhau kể từ khi Lục Hương kết hôn. Rất ấm cúng, trong nhà Lục Hương có ít hạt dưa, mọi người mỗi người hốt một nắm, trong phòng cực kỳ rộn ràng. Chị cả Lục không thích nói chuyện, nhưng chị ba Phó lại thích nói, trộm lại với nhau. Chị ba Phó nói hết những chuyện chị cả không biết trong những năm qua ra, chuyện đông chuyện tây thật sự không ít. Trong thôn này không có chuyện gì mà chị ba không biết. Bụng của chị cả Phó đã hơi nhô lên chút, e là thai này lại là con trai. Chị ấy có hơi không vui, vốn muốn sinh một đứa con gái, trong nhà đâu đâu cũng là con trai. Nếu có thể sinh một đứa con gái, lập tức biến thành cục cưng. Lục Hương nói, khi nào có thể nhìn ra được ạ? Cô hơi tò mò, sinh con trai sinh con gái đối với cô mà nói đều được, chỉ là lúc chuẩn bị quần áo trẻ em có thể sẽ chuẩn hơn. Thấy cô để tâm như vậy, mấy người phụ nữ lần lượt vây lấy Lục Hương. Chị hai hỏi, Cẩm Huy thích con trai hay con gái? Lục Hương nói, đều được, anh ấy đều thích. Chị ba nói, nếu có thể sinh một đứa con trai một đứa con gái, như thế là đẹp nhất. Chị hai ở bên cạnh bóc phốt, em tham thật, một đứa còn chưa sinh, lại bắt đầu suy nghĩ hai đứa thì phải làm sao? Lục Hương mặt đỏ tía tai, sau đó chạy sang một bên, gói chút há cảo, mỗi cây há cảo chỉ to cỡ món tay cái. Trẻ ăn một lần có thể ăn được hai cái. Há cảo nhỏ nhắn tinh xảo như vậy cũng chỉ có Lục Hương gói ra được. Gói được khoảng hai dĩa, đều là nhân cải trắng. Tuyết càng rơi càng lớn, Tiêu Thái Liên nói. Tuyết rơi cũng tốt, chắc chắn năm sau có thể bội thu. Lục Hương lại hơi lo lắng, tuyết rơi lớn như vậy, sợ là sẽ tắc nghẽn đường. Cũng không biết bọn họ quay về thế nào. Rất nhanh anh cả Phó về trước, tay đều cóng tới lạnh buốt. May mà trong nhà có lò sưởi, hơ tay mới ấm áp lại chút. Sau đó Phó Cẩm Huy cũng về, Lục Hương lập tức đi lên nắm tay anh, quả nhiên lòng bàn tay của anh đều lạnh toát. 2 giờ chiều Phó Cẩm Huy đã từ trong huyện chạy về, tuyết lớn tắc đường, đã không còn xe buýt nữa, anh luân chuyển mấy lượt mới về được nhà. Nhưng cũng có tin tốt, ngày mai không cần đi làm. Đoán chừng tuyết sẽ lớn hơn, người đều về đủ, mọi người vây quanh một chiếc bàn. Lục Hương dạy họ bỏ gia vị theo khẩu vị của mình. Sau đó bỏ than vào, nấu nước, đợi nước sôi là có thể nhúng thịt. Thịt dê cuộn quả thật rất ngon, mong mỏng cho vào nước sôi một cái lập tức đổi màu, nhúng thêm vài giây, bỏ vào trong bát, chấm tương vừng cho vào trong miệng. Chậc, thơm ngon hết sảy. Lục Hương làm tổng cộng 10 cân thịt dê, đủ cho mọi người ăn thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá lắm, mọi người vừa bắt đầu ăn đã tràn trề sức sống. Tất cả mọi người đều nhúng xuống, rất nhanh trong nồi đồng đã đầy ắp. Ăn vào một miếng, cả cơ thể đều ấm áp lên, còn vô cùng náo nhiệt. Này đây là lát khoai tây anh vừa mới bỏ vào, cái đó có gì hiếm đâu, anh bỏ thêm đi. Nấm của em ai ăn? Ăn nhiều thịt chút, anh không hiểu, nấm cũng ngon. Trong nồi đồng, muốn ăn ngon một chút phải nhanh tay lẹ mắt. Những người khác cũng vội vàng bỏ vào, có người ăn rau có người nhúng thịt. Nước được thịt dê nhúng qua vô cùng tươi ngon, lại bỏ thêm rau xanh vào, xanh non lại phủ thêm tương vừng, mang theo một vị tươi ngọt nguyên thủy. Có người không đủ tương chấm, lại ra ngoài lấy thêm chút gia vị, quay lại ăn tiếp, ăn tới mức đầu không ngừng, mắt híp lại. Quá ngon, người đầu tiên nghiên cứu ra lẩu dê tuyệt đối là một thiên tài. Vốn dĩ trong lòng mọi người đều căng thẳng, biết thịt dê đắt, mới đầu có hơi dè dặt. Khi dĩa thịt dê đầu tiên sắp thấy đáy, Lục Hương lại vào nhà bếp lấy một dĩa nữa nói. Còn có rất nhiều, mọi người nghe vậy mới yên tâm ăn. Có người thích ăn thịt, có người thích ăn rau. Ngay cả trẻ con cũng ăn tới vui thích. Thím út thím nấu ngon quá, bọn trẻ đều khen không ngớt lời. Cách chương.